và cái bài thơ đó bắt đầu từ cái câu như vậy đó. Mí mắt trên trời nổi, đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa, đem về ôm giấc cỏ hoa, ảo hóa bàn tay gió dậy. Ngân hà đến ngọc lung linh, khung cửa phương trời bỏ ngỏ, sao băng vụt cháy lời kinh, vạn kiếp. Vạn kiếp gì quên rồi. Vạn kiếp trôi lăn vòng mộng mị, đêm nay Kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn á, thì ngày hôm qua chú Trung Kiến hướng dẫn quý vị tụng, cũng tụng bằng tiếng Âm Hán. Và tối hôm nay Pháp Hoa hướng dẫn quý vị tụng là bản dịch tiếng Việt. Thì khi mà mình nói là tụng phẩm Phổ Môn, có nhiều khi ta nói tụng kinh Phổ Môn, thì đúng ra là phải nói là phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa. Vì cái nghi thức mà cầu an và trong cái quyển nghi thức tụng niệm mà các chùa bây giờ in đó, là lấy một phẩm Phổ Môn trong cái quyển kinh dày hồi nãy đó làm ra thành một cái phẩm riêng. Cho nên nó là tụng kinh Phổ Môn là mình nói tại vì nó quen rồi thôi. Chứ còn nếu mà nói kinh thì phải nói là kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn. Còn nếu mình nói hôm nay mình tụng cầu an, tụng phẩm Phổ Môn ở trong cái quyển kinh Pháp Hoa dày 28 phẩm, thì kinh cái phẩm Phổ Môn này là phẩm thứ 25. Mà có nhiều người người ta tụng rất là thuộc lòng. Hồi Pháp Hoa còn nhỏ đó, thì sáng nào Pháp Hoa cũng nghe một cái chú Phật tử ở cách nhà Pháp Hoa vài căn, thì chú có cái gác ở trên lầu á, thì sáng nào chú cũng tụng phẩm Phổ Môn. Cả đời chú này không có tụng cái gì khác, một phẩm Phổ Môn thôi. Mà không là ở dưới này hồi nhỏ mà nhà mình thở rất ông mấy căn, ông tụng trên gác, mà sáng nào có hoặc cũng nghe cái phẩm Phổ Môn này mà chú tụng bằng tiếng Âm Hán. Nhưng mà khi mà qua mà tụng tới cái bài sám á, gọi là sám cầu an á, thì Pháp Hoàng nghe riết Pháp Hoàng thuộc lòng. Hồi xưa ở miền Nam đó, tới bây giờ cũng Pháp Hoàng nghĩ cũng con là tụng sám mà là không có tụng liên tục đâu, hai tiếng khánh một tiếng mỏ. Tụng cũng giống như là nãy mà mình đi kinh hành mà bon bon góc vậy đó. Thì ở trong miền Nam ta tụng sám ta tụng vậy đó. Ví dụ cái bài đệ tử chúng con từ vô thủy đi, thì tôi tụng vậy. Đệ tử chúng con từ vô thì bon bon tóc vậy đó, bon bon tóc mà tụng lặng vậy. Cho nên tụng một bài sám nó lâu lắm. hồi đó mà đi tụng đám tang mà tới hồi mà kia tụng bài Sám Hồng Trần là có quà rầu rồi. Thì vì cái Sám Hồng Trần đó làm sao nó dài mà tụng kiểu đó biết chừng nào mới rồi, mà cũng phải ráng tụng. Và ông ở trên lầu cũng tụng cái bài Sám Cầu An: con quỳ lại Phật chứng minh, hai hàng Phật tứ tụng kinh cầu nguyện. Cái bài Sám Cầu An, hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện, nhớ không? Gió dông đi biển chìm thuyền, niệm danh Bồ Tát sống tan hết liền vậy đó. Tà ma quỷ báo cùng điên, niệm danh Bồ Tát nó liền chạy xa đó. Cái bài Sám Cầu An. Cho nên kinh Pháp Hoa đó, cái nghĩa lý sâu lắm. Và nói cái chữ Pháp Hoa là mình nói tắt, nói cho đủ là Diệu Pháp Liên Hoa, thấy không? Nhưng mà tại vì dài cho nên rút gọn chữ Diệu Pháp, lấy chữ Pháp, bởi vì cái Pháp nó là chính. Liên Hoa lấy chữ Hoa. Cho nên cái kinh mà thấy cái tên vậy là gì? Cái kinh là như vậy là pháp dụ, lấy một cái biểu tượng để mà làm ra một cái ví dụ. Thí dụ như là kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già là một cái pháp dụ, vì kinh Lăng Già nói ở cái đỉnh núi tên là núi Lăng Già, cho nên gọi là Lăng Già. Và thường thường kinh Phật là hay lấy những cái biểu tượng nào đó để mà nói lên cái đạo lý. Mà người mà thấm được cái kinh Pháp Hoa rồi á, là đi đâu làm gì cũng thấy biểu tượng của pháp hết. Thấy tuyết rơi, thấy mưa rơi, thấy lá vàng. Pháp Hoà không nhớ cái bài thơ tên gì, mà cái bài thơ đó cũng nói như vậy đó. Sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi, một trời non xanh mướt. Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết Pháp Hoa Kinh. Mình đi thiền hành hồi trưa mà mình an lạc được, thì cái bước chân đó, những cái tuyết xung quanh hay là những cái hạt tuyết nó rơi đều biểu lộ của pháp hết. Quý vị nhớ bài Tịnh Độ vậy đó, Phật là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Hát cho đại chúng nghe tiếp. Nghe để khỏi mí mắt chân trời mỏi. Sao nay tới đây, chén trà nóng bài cỏ xanh, bầu dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió gian vẫy gọi, một trời non xanh. Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cùng thuyết Pháp Hoa Kinh. À, bây giờ bắt đầu tu ha. Nãy giờ là quảng cáo đó. Bây giờ mình học tiếp văn thủy sám với đề tài là nước từ rửa sạch con khiên. Chiều nay là kỳ thứ 12. Và sau buổi học này thì Phó Hòa sẽ vắng cả tháng sau mới tiếp tục. Hồi sáng này mình nói đệ tử chúng con có những phiền não từ chính não chính kết, đúng không? À, từ chính não mà nổi phiền não chính kết, mà nổi phiền não chính duyên, mà nổi phiền não bây giờ qua pháp số thứ 10, hoặc do 10 phiền não gây ra tội lỗi. Bây giờ 10 cái phiền não để mà gây ra tội là gì? Một là thân kiến. Hai là tà kiến. Mấy cái này hôm nay mình nói tới nó lưu rồi, khỏi giải thích nữa. Ba là biên kiến. Bốn là giới thủ, kiến thủ. Năm là giới thủ. Năm cái trên đó thân kiến, tà kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, năm cái đó đó nó gom chung lại nó gọi là ngũ lợi sử. Mình học Phật học á là nhiều danh từ phải nhớ lắm. Tại sao kêu là lợi sử? Ngũ là mấy? Là năm. Lợi là gì? Lợi này là linh lợi, lãnh lợi. Sử là những cái phiền não mà nó sai sử mình, nhưng mà cái này nó sai sử lãnh lợi lắm. Nó tinh vi. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ vậy nè. Nó muốn làm gì á, nó nhìn lọt cái chuyện gì rồi, nó đâu có biểu lộ cho mình thấy, đúng không? Vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Pháp Hòa có một cái thủ kiến nào đó, hay một cái giới điều nào đó Pháp Hòa chắc, rồi Pháp Hòa đi rỉ tai đi, giống như là trong cuộc sống hàng ngày mình cũng hướng dẫn người ta theo cách đó, nhưng mà quý vị không biết. Cái đó kêu là lợi sử, lợi là lanh lợi lắm. Rồi năm cái này nó kêu là bộn sử nè. Bộn này là gì? Đần độn. Cái phiền não nó có những cái phiền não nó lanh lợi, có những cái phiền não là sao? Nó đần độn, nó dại dột lắm. Chẳng hạn như gì? Năm cái tiếp: tham, sân, vô minh, kiêu mạn, nghi ngờ. Năm cái này có phải là nó dại dột không? Bởi vì sao? Cái người nóng giận có giấu được không? Cái kẻ phát cấu thì là bắt đầu nó nổi lên mắt, lên miệng, cho nên nó đần độn, nó làm cho người ta thấy được cái bản chất của nó. Cho nên năm cái đầu đó kêu là ngũ lợi sử, năm cái kế thì kêu là gì? Ngũ độn sử. Mười cái này kêu chung là thập phiền não mà gây ra các tội. Giận rồi thì không thể nào nói lời từ tốn ái ngữ được hết. Có ai mà có người nào mà giận mà nói được cái là ái ngữ đâu? Không. La hét rồi hấy ngứt rồi chỉ chỏ rồi dậm chân rồi đóng cửa nằm, nó biểu lộ trên à. Có nhiều người giận không nói, đi ra đi vô đóng cửa cái rầm, rồi biết tới chuyện rồi đó. Có nhiều người giận không nói, dọn cơm làm cái rầm. Việt Nam kêu dằn mâm sáng chén. Thí dụ, cho nên rõ ràng mà hồi đó đó, cái tánh cái người còn trẻ đó thì cái sự giận dữ là nó biểu lộ càng rõ hơn nữa. Tại sao? Tại vì cái suy nghĩ nó chưa có chín chắn, cái kinh nghiệm sống ở đời nó chưa nhiều, cho nên nó bộc lộ ra hết. Con nít mà quý vị để ý, nó giận cái gì á, mình nó muốn cái gì mà không cho thì sao? Nó biểu lộ ra liền. Nhưng mà người lớn mình thì tinh tế hơn. giận cũng phát như vậy, nhưng mà ở một cái dạng khác. Cho hai cái này nó hỗn hợp với nhau mà gây ra tội. Cho nên ta tại sao tới cái câu này thì không nói là do 10 phiền não mà gây phiền não, không có. Do 10 phiền não mà gây nên tội lỗi. Cái tuổi trẻ mà xin cái gì mà không cho là mình biết liền à. Cái biện đạo của ảnh của chỉ hiện lên là mình biết liền à. Cho nên nói là do 10 cái phiền não mà gây ra tội lỗi, hoặc do 10 triền à. Chữ triền này sao? Chữ triền này nó cũng có nghĩa là nó cột mình, nó siết mình, gọi là 10 triền. Bây giờ một là phú, một là phú, ngồi số một phú à, phú này phú quý. Còn cái chữ phú này là gì? Ngăn là che giấu. Quý vị nhớ câu này đâu để Phật Hòa nói được để nhớ ha. Ai tụng cái văn Hồng Danh Bảo Sám nè: hoặc hữu phú tàn, hoặc bất phú tàn. Chữ phú là che giấu. Có nhiều khi cái lỗi lầm đó mình đâu có muốn ai hay, phải không? Che giấu. Có ai muốn cho người ta biết cái tội, cái lỗi của mình đâu? Che giấu. Thì cái đó tại sao là nói đây, trong này nó nói chuyện mình càng che giấu thì mình càng làm nhiều hơn. Tại mình nghĩ không ai biết. Trong văn thị sám nghĩ rằng chẳng ai biết, nghĩ rằng chẳng ai hay. Cho nên đó là một trong những cái khổ của mình là phú. Phú là che giấu. Thứ hai là sân, phải nói rồi. Thứ ba là thủy. Chữ thủy là gì? Hôn mê. Thứ năm là miên, là nằm dài ngủ kỹ. Cho nên tại sao mà người ta kêu là thủy miên? Chữ thủy là mình mê, chữ miên là mình nằm dài ngủ. Ngủ mà ngủ nằm dài kêu miên. Cho nên người nào mà nằm luôn không nói cái giấc ngủ gì? Miên trường. Hồi đó tôi là nhớ có hòa thượng dịch cái bài phục nguyện đi tụng cầu siêu, tụng cái cuốn vui: tâm hàm vũ trụ, đạo quán cổ kim. Cái tâm mình nó bao hàm cả vũ trụ. Cái đạo lý này á, nó quán, nó đi suốt cả xưa nay. Đạo quán cổ kim nghĩa là gì? Cái đạo lý sống chết của con người là một cái đạo lý lẽ thật ở đời này nè. Nó thông cả cổ kim, xưa nay chưa hề có từ nan ai. Cho ngày dịch cái câu rất hay: tâm hàm vũ trụ, đạo quán cổ kim. Kìa biển dâu chi xá cuộc nổi chìm, nọ sống thác quảng bao đời thay đổi. Nói như Linh vậy đó: thân tứ đại quy cuồng theo vận hội, thôi từ đây cứ chiếu đất màn trời, hương linh hãy an giấc nhìn thú. Nhưng mà tâm nhất chân vẫn còn rạn đủ. Muốn công phu hả? Nhà nó nói công phu thì trong đó sẵn tâm kinh tánh Phật, cõi tịnh đài vàng, vui đủ điều sống vô lượng kiếp. Chỉ cho mình hai đường. Nếu mình là người sống trong đời này thì cái chuyện mà sống chết đó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà có một cái ở trong cái cõi sinh tử này, mình sẽ tìm ra được một cái an lạc của nó. Tâm kinh tánh Phật, cõi tịnh đài vàng. Bây giờ quý vị có tin là mấy ngày nay mình ở đây mình có đủ không? Tâm kinh tánh Phật, cõi tịnh đài vàng. Đài vàng là ngồi trên bồ đoàn đó. Đài vàng lãng lát nữa mà đắp lưng xuống, trời ơi khỏe quá. Sáng về không có nhiêu mà. Nói trúng trời dữ nha. Cõi tịnh đài vàng, vui đủ điều sống vô lượng kiếp. Cứ vậy mà đi hết kiếp này. phổ nguyện ngư niên an dứt điệp. Đó, có chữ niên đó đó. Một giấc ngủ triền miên, một giấc ngủ nghìn thu gọi là ngư niên. An dứt điệp, an dứt điệp là giấc gì? Giấc mộng đẹp đó. Hồ điệp á, ngư niên an dứt điệp, lâm chỉ thọ tuổi quy, đồng phát tâm từ bi, đồng nhau thành Phật đạo. Mấy cái bài đó các bạn không có học đâu. Đi tụng kinh với quý thầy lớn á, rồi quý thầy tụng cái mình nghe một hai lần là nó lọt vô hết. Cho nên trong này á, thụy là mê. Tại sao nó mê? Vì mình nằm nó mới mê. Ngủ mà ngủ ngồi tỉnh hơn ngủ nằm. Có phải vậy không? Thí dụ mình mệt quá, mình ngã lưng mình ngủ nè, nó mê, nhưng mà nó có tỉnh. Tại sao? Là con trai nó giật mình. Nhưng mà cái kia gật cái đâu. Nó sướng quá trời quá đất rồi không? Đưa chân lên cái chỗ gác nè, qua xây qua đây có gối ôm nè, thành tử ra thụy niên. Còn coi vậy chứ ngủ ngồi đỡ. Ngồi tụng kinh mà ngủ á, vẫn có lúc nó tỉnh. Phải không? Lục một hồi nó ngã xuống là phải giật mình thôi. Trời, cái thụy là mình mê miên, là mình nằm dài cái thụy miên. Phú sân thụy miên là bốn rồi phải không? Hí, hí là không phải hí mắt. À, chữ hí này là gì? Phóng túng. Thứ năm là gì? Điệu. Điệu này là không phải xí soạn. Chỉ điệu này là mình, cái cách mình cử động, mình não người. Có nhiều khi mình ghét ai đó mình không có nói, mình làm thôi cho người ta tức chơi vậy đó, là hình thức đó kêu điệu đó. Cho nên mình bẹo hình bẹo dạng, mình biểu lộ cho cái người đó thấy mình mà bực lắm. Không, cho quý vị coi phim Tàu coi, có nhiều khi cái anh chàng đó bị chọc tức á, mà anh không đánh được người đó, anh không làm gì cái co cái tay người rất rất rất rất rất cho nên Tàu đây chiếu mình coi vậy đó, tức quá. Điều thứ bảy là vô tàm. Vô tàm là cái gì? Hôm trước mình học á, tự vô tàm là không có xấu hổ với mình. Nhớ bốn chữ Pháp Hòa nói để cho dễ nhớ không? Tàm tự quý tha. Nhớ bốn chữ đó. Tàm tự quý tha. Tàm tự là tự mình phải tàm, tự mình phải xấu hổ. Quý tha là xấu hổ với người. Chữ tha là người, kẻ đó đó, cái người đó. Tự mà tự mình. Mình nhớ bốn chữ đó để mình phân biệt thế nào là tàm, thế nào là quý. Tự tàm quý tha. Vô tàm không biết tự giữ cái sĩ diện cho mình. Vô quý là không có mắc cỡ với người, không thẹn với người. Sang hay là khang là gì? Bỏng sẻn, tiếc rẻ, kêu cứu. Thứ 10 là tật. Tật là sao? Ganh ghét, tật đố. 10 thứ do 10 triền, hoặc do 10 triền phú sân thị niên hí điệu vô tàm vô quý khen tật. 10 thứ hoặc do 10 triền. Bây giờ tới 11. 11 biến sử. 11 cái biến sử này nó rộng ra. Một là bất tín. Bất tín là sao? Không có niềm tin. Không có niềm tin với tất cả các pháp lành. Ví dụ bây giờ cái mình không có tin đó, là mình mình bố thí, mình làm lành thì mình được cái quả lành, không có tin. Mình thấy rõ ràng trước mắt, những người mà không đi làm đi ăn xin thì những người lười biếng, cho nên mình quyết định không cho. Có nhiều người quan niệm như vậy cho nên không bao giờ biết bố thí làm lành. Mà thậm chí người ta còn nói nặng nữa đó, mấy ông thầy trong chùa cũng làm biếng luôn, không có mắc gì phải đi làm cực khổ để đem vô cúng. Bất tín, không có trời, không có Phật gì hết, Chúa không có thánh thần gì hết, bất tín. Thứ hai là giải đãi. Giải đãi là gì? Lười biếng. Nhưng mà nhớ chữ giải nghĩa là gì, chữ đãi nghĩa là gì không? Khi mà cái tâm mình á, mà nó sanh mệt mỏi, cái tâm mình nó bị phóng túng thì cái thân mình nó đãi theo. Chữ giải đãi là nói giữa tâm và thân đó. Thì bây giờ Pháp Hòa biết chắc đó là quý vị đang đau hai cái hai cái gì đó, hai cái bắp dế hả? À, phải không? Tại sao? Vì không có bao giờ mà lại như vậy. Cho nên bây giờ mà một ngày nay mà lại 400 như vậy là quá nhiều đối với mình, hay là 500. Nhưng mà nếu mà bây giờ về nhà đó mà đừng có bỏ, tiếp tục kiếm một cái thời gian nào ngày nào cũng 100, quý vị lại 3 ngày sau quý vị hết. Rồi xong rồi quý vị không lại á, là quý vị sẽ khỏe trở lại, nhưng mà mai mốt quý vị lại là quý vị đau. Người nào mà tiếp tục lại hoài không cần nhiều, một ngày 100 thôi, 100 lại đó quý vị lại trong vòng 20 phút. Mà người nào mà chậm lắm thì nửa tiếng. Và cũng nếu không có quyển kinh không sao hết, cứ Nam Mô Di Đà Phật lại, hay Nam Mô Quán Thế Bồ Tát lại đi, lại 100 lại cho mình canh mấy chục phút, ví dụ vậy. Hoặc tự mình cho mình một cái giờ, mỗi ngày tu sinh lại 30 phút, không cần đếm, không cần gì hết, cứ lại thông thả như hồi nãy mình lại đây vậy đó, rồi đúng 30 phút nghỉ. Mà cứ nhiều đặn như vậy thì không bao giờ bị đau. Tại vì giải đãi không có lại. Thì bây giờ không là nói ví dụ đãi nha. Bây giờ cái thân này nó đãi, nó đau rồi nè. Tối nay nằm xuống với biết đá biết vàng nè. À, rồi xong bắt đầu sáng ngày mai chuông lắc rồi. Trời ơi, lại cũng nhiều rồi, thôi sáng nay nghỉ bữa đi. Cái tâm nó nói vậy đó. Cái tâm nó nói vậy là gọi là giải đó. Cái thân nó nói theo, nó nói you right. Cái anh hơi đúng quá. Đó. Giải là vậy đó, hiểu không? Chữ giải là khi cái tâm mình nó mệt mỏi thì nó nói với cái thân mình là cái thân mình đi theo liền, cái thân mình ok liền. Theo cái nghĩa thông thường, giải đãi nghĩa là lười biếng. Nhưng mà do đâu có lười biếng, tự nhiên cái thân nó không có lười biếng, cái tâm nó lười trước. Your mind lazy first, that's why lady first. Cái tâm mình nó nói trước, cho nên cái thân mình nó đi theo. Cái lòng mình mà muốn, cái thân mình nó làm theo. Do lòng tôi muốn sám hối, tôi thấy tôi từ vô lượng kiếp đến giờ lỗi lầm nhiều quá, nội đời này thôi tôi cũng vô số rồi, cho nên thôi bây giờ ráng lại, ráng lại ráng tu, thí dụ vậy. Cái tâm mình nó quyết chí như vậy thì cái thân mình nó đi theo. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Bình thường mình không có gì, gia đình không có chuyện gì hết á, mình có thể giải đãi. Nhưng mà lỡ trong nhà có một người thân bệnh hay một cái biến cố gì thôi, nhất định là đi thắp nhang lại Phật mà tụng tha thiết liền à. Cái đó là nói thật. Khi mà đau bệnh rồi, tới nơi rồi là nghe là lúc đó là làm gì làm, miễn hết bệnh là ok rồi. Cho nên làm đó. Cho nên bình thường mà không có biến cố gì hết là mình cà lơ tu cũng được, không tu cũng không sao. Nhưng có chuyện một cái coi nhìn biết liền à, thà thiết lắm. lại nhìn Phật cũng tha thiết lắm. Ánh mắt của mình bây giờ nó triều mến lắm. Nhưng mà bây giờ không có, bình thường không có. Mất tính giải đãi. Rồi bây giờ bên này nè, bất tàm, bất quý. Hai cái nãy là mình biết rồi đó, bất tàm, bất quý. Đa tham. Đa là gì? Đa nghĩa là nhiều. Tham mà không phải tham một đâu nha, tham dữ lắm. Thôi là nói ví dụ á, mình hay, mình làm một cái gì á, mình hay lấy dư lắm. Không mua, mà hễ mà mua là mới tính xài cho đủ, hoặc nếu có dư một hai cái thôi. Nhưng mà đồ phi là hốt. Cái gì mà phi là hốt, mà thậm chí không tiếc rẻ. Cho nên đó là mình biết rằng cái tham của mình, mà khi mình tham một cách quá cái cần, cái nhu cầu của mình, thì gọi là đa tham. Thứ bảy, thứ sáu là gì? Đa sân. Đa sân là sao? Người dễ, bởi vì nó nhiều quá cho nên người rất là dễ nổi cáu, dễ giận. Nói cái gì ra cũng có thể chạm tự ái và giận được. Cho người mà đa sân như vậy, người ta ít có dám nói chơi. Tại vì nói chơi biết rồi, người ta nói chơi mình mà mình cũng giận được, thì một lần hai lần cái ta sợ, ta không dám nói. Đa sân. Thứ bảy là gì? Đa si. Những cái pháp trong đời mình không có nắm rõ, cái gì cũng tin cũng mê được hết. Thí dụ ta biểu hôm nay nè, đi lên cái chỗ đó cúng cái viên đá nó linh lắm, thì mình cũng lại. Ngày mai ta nói lại cái gốc cây kia, gốc cây nó cũng linh lắm. Cho cái mình, cái người sống mà mê, cái gì ai nói cũng không có nhận định, đa si. Thứ tám là gì? Hôn trầm. Hôn trầm á, thí dụ như là mình ngồi mình buồn ngủ, có thể là do hôm đó mình đi làm nhiều quá, mình thức sớm rồi mình làm nhiều, cho nên về mình không có đủ nghỉ ngơi, thì mình liền đi tụng kinh ngồi thiền, thì nó hôn trầm. Thì cái trường hợp đó là do thân nó mệt. Nhưng mà có một loại hôn trầm á, bình thường thả mình ra là mình tỉnh. Có vào ví dụ nha. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây á, không còn nói gì chứ quý vị nhướng mắt dữ lắm, quý vị đang ráng dữ lắm, mà quý vị lâu lâu kéo cái đồng hồ ra coi bao lâu rồi. Giả bộ lâu lâu ngó cái ai mà thiệt sự mắt tiếng đồng hồ á. Nhưng mà giảng xong một cái rồi, nghe ra ngộ rồi bàn cho tới 12 giờ chưa xong. À, thì bây giờ cái đó là gì? Cho nên cái hôn trầm của mình không phải là do mình mệt, mà bây giờ nó thành một cái tập khí của hôn trầm, mà nói rõ hơn là cái nghiệp. Có một vị Phật tử đó mới bắt đầu phát tâm tu, thì cũng cho nó là biết. Nó lạ một cái điều á, là hễ mà cô cầm cái quyển sách, bất cứ kinh sách gì lên là bắt đầu hai mắt mở lên. Mà bây giờ cô buông nó ra, cô để vô kệ là cô tỉnh quen liền, tức khắc, chứ không có đợi nghĩa là một phút hai phút nào hết. Nó lạ vậy. Cho nên biết ra, nếu mà mình mà cứ hễ sát vô tụng kinh mà mình hôn trầm, mà cứ thả mình ra chơi nói chuyện giờ là mình tỉnh queo vậy á. Có nhiều khi mình nói trợ tôi giờ tôi tỉnh dữ lắm, biết sao kỳ vậy, biết uống trà không hay là cái gì đâu. Nhưng mà hễ mà mình vô mình nghe giảng, mình tụng kinh là bắt đầu mình mệt mỏi. Thì cái đó đây là hôn trầm của cái này đây. Thứ chín là gì? Phóng dật. Phóng dật cái mình nói theo cái nghĩa thông thường dễ hiểu là gì? Là buông lung phóng túng. Thí dụ như ở trong cái bài tụng buổi chiều á, nó có câu là thậm vật phóng dật, chớ có buông lung. Tại vì phải biết đời là vô thường, chớ có buông lung. Có nhiều khi mình đi tu nhưng mình ham đi chơi, ham đi chơi nhiều quá. Ở trong chùa mình cũng tìm cách mình đi, ví dụ như rảnh quá cái rủ nhau đi shopping. Thí dụ đó là cũng một cái thói quen, bởi vì mình sống theo cái tập khí đó. thì những cái hình thức như vậy mặc dù không có tội lỗi, đi shopping không có tội, nhưng mà nó cũng là một hình thức, nó nói lên cái tâm trạng phóng túng của mình. Chẳng hạn như bây giờ á, mình ở nhà buồn quá không có chuyện gì làm á, mình quen nói phone rồi, thành thử ra rảnh rảnh cũng nhắc cái phone kiếm người này người kia nói, một cái hình thức phóng túng. Phóng túng từ ở trong cái tâm, tại vì cái tâm mình nó điệu cử, nhớ không, nó lăng xăng trong lòng á, tiếng được. Có nhiều người á, bật cái tivi lên mấy chục đài vậy không có gì coi, tắt tắt cái, bắt đầu lại tủ kiếm DVD mới cũ gì đó để vô xem. Nói chung là không bao giờ mà ngồi tĩnh lặng được hết, phải kiếm cái gì đó là phóng dật. Thứ 10 là khang lộng, khuyên làm các việc phúc đức nửa xu không rờ. Tội nghiệp, có một vị Phật tử viết cho Pháp Hòa cái thư, nói thầy ơi, con thấy người ta khổ thì con thương quá con giúp, nhưng mà rồi về tới bên này thì con mới phát hiện là con giúp nhiều quá, cái tự nhiên con thấy sao nó cũng hơi thâm thủng của mình. Mà vị Phật tử rất là buồn, không biết mình có bị cái tâm trạng là tại sao mình đã cho rồi mà bây giờ còn tiếc rẻ. Cái thơ rất là tội, phải không? Thế ý đó là cũng cái vị Phật tử này có cái tâm rất tốt, nghĩ rằng mình chưa đúng, tại đã cho rồi tại sao còn tiếc. Hỏi Pháp Hòa chứ thầy ơi, có phải tâm như vậy là con còn bỏng sẻn không, con chưa có tu giỏi, thí dụ vậy đó. Nhưng mà thật sự ra đó cũng là một cái tâm thường của mình. Nhiều khi mình thấy người ta khổ mình giúp, nhưng mà khi mà xong rồi á thì mình trở lại mình thấy trời ơi sao mình giúp nhiều quá, thí dụ vậy đó. Thì bây giờ cái này ở đây á, cái này á nó khác. Cái đó của mình là khá rồi. Còn ở đây á, cái người này á, khang lận là gì? Chẳng những đã bỏng sẻn rồi, phải không? Không muốn cho của mình mà còn bỏng sẻn của người khác, mà dù nửa xu một đồng cũng không cho. Thứ 11 là gì? Độc hại. Chữ độc hại này là sao? Tức là trong cái tâm của mình nó chứa nhiều cái mưu mô không có lành, không thiện. Mà trong sách người ta định nghĩa nặng lắm, cho nên nhiều khi cái tâm nó giống như là cọp beo vậy đó, cái tâm không tốt. Thì cái này gọi là 11 biến sự, tức là nó cái sự mà bất thiện của mình á, trong 11 này á, thế nào mình phải có lọt vài cái chứ mình không tránh nổi nè. Bất tín nè, giải đãi nè là hai. Bây giờ bất tín thì mình không có rồi, mình có niềm tin thì sao kêu bất tín được. Nhưng mình có giải đãi à, có không? Tham mình cũng có, sân mình cũng có, si mình cũng có, hôn trầm mình cũng có, phóng túng mình cũng có. Cho nên kiểm ra thì mình cũng khá nhiều chút ít. 11 biến sử. Thôi ráng nhớ một chút nữa đi. 11 biến sử, 12 thứ nhập. 12 thứ nhập. Thế nào gọi là 12 thứ nhập? Chữ nhập này nó có nghĩa là mình dính mắc vào đó, rồi mình sanh những cái thương ghét. Căn bản thôi, do 6 căn của mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nó duyên với 6 cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 6 lần 6 lần 6 lần 2 12. 6 cái này 6 cái kia. Thì chữ nhập là dính rồi đó. Giống như người ta hát, mình ta hát tuồng mà người kêu nhập dai rồi đó. Thì cái chữ nhập là dính vào đó rồi đó. Là bây giờ nó sai mình, nó làm cho mình buồn vui theo nó. Nó đơn giản chỉ có vậy, là thập nhị nhập. Đây là pháp số đó. 11 biến sử, 12 thứ nhập, 16 tri kiến. 16 cái thấy, cái biết của cái nhận biết của mình. 1 ngã kiến, nghĩa là cho mình là phải, mọi người đều trái. do ngã kiến. Thứ hai là chúng sanh kiến, cũng gọi là tình kiến, nghĩa là chấp cái lý thế tục, không tin có cái đạo lý xuất gia mà chê là sai nữa. Chúng sanh kiến tức là những cái thấy phàm tình của chúng sanh. Thí dụ bây giờ mình nhìn người nào mà đi tu là sai hết á, người nào đi tu là trật, nhất hạn là kẻ xuất gia. Vì mình nghĩ theo cái phàm tình của mình là sao, trời mưa lâm râm, cây cầm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con, phải người nào đi theo cái bản đó thì mình kêu là đúng. Còn ai mà làm nghịch lại là không đúng. Cho nên ngày xưa đó, người nào mà cạo đầu á là không đúng. Cho nên mình mới có cái truyền thống là bới củ tỏi đó. Ở Việt Nam mình này, các ông ngày xưa cũng đâu có hất tóc cao lên, bởi vì quan niệm rằng cha mẹ sinh ra không cả tóc tai mình như vậy là phải để như vậy, chứ không có cái chuyện hất. Sau này mình theo tay mình hớt cái người ta trách lắm, nhưng mà trách thời gian là hết rồi, quen rồi. Rồi bây giờ nó bắt đầu quan niệm á, cứ bắt đầu một cái thời gian cái quan niệm khác, con trai tóc tai phải gọn, phải không? Tóc tai con trai mà gì đâu mà nó về thòn về thượng. Ở Việt Nam hồi xưa ta nói cao bồi, thí dụ vậy. Rồi không Hoàng nhớ hồi nhỏ Hoàng nghe người ta hát á, cái cô này có hỏi cái anh này, nó sao anh không sang nhà em miếng trầu cao được làm quen. Thì anh này mới nói, em ơi, ông cha nhà em dễ gì anh được làm quen, trong anh tóc tai bù xù, râu mồm râu nếp luôn bù, quần thì ống túm, áo thì caro. Tại vì cái thời xưa là đàn ông phải để tóc dài, mà thới cái dạo là con trai phải tóc ngắn, gọn thì mới gọi là con trai đàng hoàng. Trai mà để tóc mà dài dài dài là không đúng. Tôi còn nhớ hồi nhỏ đi học á, ngày thứ hai là lễ chào cờ, tất cả trường là phải ra đứng ở ngoài sân chào cờ. Mà cái cô hiệu trưởng á, cổ đi ngang cái em trai nào mà tóc mà nó ra khỏi cái mí tai á, là cổ xách lỗ tai lên, cổ đem lên giữa cột cờ, cổ nói cái em này không có hớt tóc. Trời ơi, Pháp Hòa nhỏ cũng khổ cái vụ này lắm. Nhiều khi tóc dài rồi, một là mẹ mình không có giờ dẫn mình đi, hoặc là như thế nào đó mà chưa kịp hớt tóc. Mà quý vị biết Pháp Hòa tới ngày thứ hai rồi mà thấy mà tóc mà nó xuống tới đây rồi tới đây là biết quý vị biết qua làm sao không? Pháp Hòa lấy cái kéo mà tự sẵn sẵn ngang cái, sẵn ngang lên cái, để mà được thoát được cái bệnh, thoát được cái nạn là bị xách cái lỗ tai lên giữa trường như vậy đó. Cho nên mình thấy, thí dụ bây giờ mình thấy á, là mình sống ở đời là mình phải gần gũi lục thân quyến thuộc, phải cung phụng cái món ngon vật lạ cho cha mẹ, phải thờ phượng cha mẹ khi cha mẹ qua đời theo cái truyền thống xưa nay của mình. Mình không làm được như vậy coi như là mình sai đó. Cho nên đây là một cái chúng sanh kiến. Thứ ba là thọ giả kiến, có nghĩa là một kiếp này thôi, không có tin có kiếp sau. Có những người không tin kiếp sau. Thứ tư là mệnh giả kiến. Ví dụ như ta nói á, con người, con vật được, nhưng mà cây cỏ là cái loài không có mạng, không có mạng sống. Nhưng mà với cái nhìn của cái người, người ta rõ được cái sâu sắc, thì ta nói cái thân, cái cây này nó cũng làm sao? Nó cũng có cái mạng sống. Ngã kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, mệnh giả kiến, sinh giả kiến. Chỉ biết sống, chỉ biết đời này thôi, không biết có lo kiếp sau và không tin kiếp sau. Bởi không tin cho nên đâu có lo, không có chuẩn bị gì cho kiếp sau hết. Dưỡng dục kiến là thứ sáu, nghĩa là chỉ biết loài người nên chăm nuôi, không biết rằng mọi loài đều phải chăm nuôi. Cái câu này người ta hay nói vật dưỡng nhân, con vật sanh ra để nuôi con người, cho nên mắt chi không ăn. Thì hồi xưa mà nhớ có một vị hòa thượng á, Khi người đó vô nói với ngài vậy, nó dập dưỡng nhân sống ăn. Cái hòa thượng nói bữa nào ông vô rừng con cọp nó nhân dưỡng dập. Bữa nào vô rừng con cọp nó gặp mình, nó nói rồi bữa nay là nhân dưỡng dập. Sanh giả kiến và dưỡng dục kiến, có nghĩa là mình chỉ nghĩ rằng con người mới đáng chăm sóc, còn những thứ khác không cần lo. Thứ bảy là chúng số kiến, chỉ nhận nghìn muôn ức triệu mới nhiều, không biết 1, 2, 3, 4 cũng là số nhiều. Thế có nhiều khi mình có một cái nhìn nó kỳ cục. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình đi ai đó người ta làm cho gì cái mình cũng vậy, hay là thậm chí mình đi kêu gọi cúng dường ủng hộ gì cũng vậy, người ta cho 5 đồng cũng là một con số, chứ không phải đợi tới người ta cho 5.500 mình mới ghi nhận. Ở đây là cách mình là người đó, tức là mình phải nhớ rằng 5 đồng cũng là một con số. Tại sao? Bởi vì không có cái 5 đồng đó làm sao có nhiều cái số tiền khác, cho nên 1 đồng cũng là con số. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên á, nhà Phật ta rất là tôn trọng, dù người đó chỉ biết chắp tay xá một xá cũng phải quý, người đó tu có một buổi cũng phải trân trọng. Chứ không có nói là chị tu ít tu nhiều gì hết, cho nên không có cái chuyện đi vô đây mà hỏi anh thọ giới gì. Nếu tôi thọ năm giới, năm giới xuống dưới kia, tôi chỗ này Bồ Tát, không phải vậy. Người ta năm giới người ta vẫn là cái người tu giới của Phật, không có cái chuyện mình tu giỏi hơn mà giới cao hơn thì mình phải càng sao, càng khiêm nhường, và càng cái tâm của mình phải độ cho những người chưa giỏi, chứ không có dành. Quy pháp quy tăng xong rồi, người nào thọ giới mà giữ không được 5 giới, giữ 4 giới. Cái cửa mình là con người cũng ham sống sợ chết, con vật nghe câu đó vậy đó. Lường gạt để lấy lén lấy một hơi gì đó, đó là giới thứ hai, có giữ được không? Mồ Phật giữ được. Nhân kiến, thứ chính là tác giả kiến. Thứ 10 là sử giả kiến, sử tác giả kiến, nghĩa là chỉ biết làm ác. Ví dụ bây giờ là mình tác giả, tác giả tức là giả là cái vật gì đó, mình thấy nó mình khởi tạo rồi có từ cái khởi tạo đó nó sai mình đi theo chẳng đi từng cặp vậy đó. Khởi giả kiến, sử khởi giả kiến, chắc rằng kẻ khởi ra sự cố nhiên phải tội, có hay đâu bảo người khác cũng có tội. Thí dụ như bây giờ á, mình là người khởi, mình xúi người làm, rồi khi mà tội cái đấy nó làm chứ tôi đâu có làm, tôi chỉ nói thôi chứ. Như vợ đây ta điên cặp vậy đó, mình thấy mình khởi là khởi giả, hiểu không? Mình biểu người ta làm đó là sử khởi giả. Cũng như nãy vậy đó, mình thấy cái mình muốn làm mình không làm, mình biểu người ta làm, cho nên gọi là sử tác. Sử là sai sử người khác làm. Chẳng hạn như Phong Hòa đi ngang cái bàn ăn, Phong Hòa thấy cái miếng đó Phong Hòa thích quá mà Phong Hòa không lấy, sợ người ta cười, và kêu chú lại lấy nó cho thầy đi. Thì cái đó mình là cái người muốn mà mình không làm, mà mình biểu cái người khác làm cái ví dụ người ta ra, ta nói trời ơi tôi mới để cái này ở đây đâu ăn rồi, tôi đâu biết đâu chú như vậy. Thì cái đó là sử khởi, mình khởi lên cái chuyện đó, mình là khởi giả. Rồi bây giờ mình sử khởi giả, mình khiến người khác làm, khi tội thì người kia chịu chứ mình không có chịu. Nhưng mình đừng có quên nha, phước có cộng phước, tội có cộng tội. 13 là thụ giả kiến. Thụ là thọ đó, hưởng thụ hay là thọ đó. Sử thụ giả nghĩa là chỉ biết chịu tội cố nhiên là khổ, mà không biết rằng khiến người chịu tội lại càng khổ hơn. Có nhiều khi mình thấy cái người đó làm cái gì đó, hay mình làm cho người ta bị trách móc, nhưng mà mình cũng đừng có quên là khi mình, nếu mình ở trong trường hợp mình cũng khổ như vậy. Cho nên phải biết rằng người mà bị chịu sự đau khổ đó, người ta cũng khổ lắm. Thứ 15 là trí giả kiến, 16 là kiến giả kiến. Mình nhìn người ta, mình cho người ta là những cái người thường, thì nói chung lại cái này gọi là 16 cái thấy, cho nên gọi là thập lục kiến. Ở đây chữ nào cũng có chữ kiến hết á, do những cái thấy của mình. Mười sáu tri kiến, 18 thứ giới,